Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 261, Lăng Túc Nhiên Tần Nhã Khiết 1. Góc truyện audio.com. Anh biết nhà họ Viên đã làm chuyện gì không? Phán quan lạnh lùng hỏi một câu. Tôi không quan tâm chuyện nhà họ Viên. Tôi chỉ biết là thủ phạm đã đền tội. Cho nên án này đã kết thúc. Đàm Minh Vương trầm giọng đáp lại. Chậc chậc, nghe anh nói như thế này. Không giống như là người cấm vệ tư. Càng giống người không có liên quan gì hơn. Phán quan mở miệng lần nữa. Nhưng mà thật ngại quá. Chỉ thị của anh ở nơi này của tôi không làm được. Hỗn xược, một người đàn ông ở sau lưng Đàm Minh Vương mở miệng. Dám nói chuyện như thế với Đàm đại nhân. Anh thật sự là gan to bằng trời. Đừng nói là anh, cho dù là chủ nhân ảnh môn của các ngươi ở chỗ này. Anh ta cũng phải khách khách khí khí gửi lời thăm hỏi với Đàm đại nhân. Thật sao? Lúc này, giọng nói Lăng Túc Nhiên từ đại sảnh võ quán đại truyền ra. Đại ca, anh tỉnh ngủ rồi sao? Phán quan nhếch miệng cười một tiếng chào hỏi. Lúc trước anh ta cố ý kéo dài nửa giờ. Chính là muốn cho đại ca của mình ngủ thêm một lúc. Anh ta biết mỗi lần đại ca từ nơi khác về Đông Châu ban đêm đều ngủ không tốt lắm. Dù sao, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Anh ta thật sự là chi kỷ mà. Ngứa ra à, Lăng Túc Nhiên quét mắt nhìn anh ta một cái. Anh làm sao có thể là đang ngủ? Anh là đang cùng Huyền Bàn thảo luận chuyện chế đan. Trong nháy mắt khi thấy Lăng Túc Nhiên, con ngươi Đàm Minh Vương co lại bằng lỗ kim. Toàn thân không khỏi run lên. Anh ta có thể không biết phán quan. Nhưng sao anh ta lại có thể không biết Tây Vương? Anh ta thực sự không nghĩ tới. Việc này lại còn kinh động đến Tây Vương đích thân đến. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác bất an. Anh là ai? Trước đó người đàn ông kia quan sát Lăng Túc Nhiên một hồi. Giọng điệu không tốt quát lên. Ba, còn chưa dứt lời. Đã bị Đàm Minh Vương tát một cái lăn ra mặt đất. Khóe miệng tràn ra một vết máu. Sau đó, Đàm Minh Vương bước nhanh đến trước mặt Lăng Túc Nhiên. Cúi đầu thật thấp, cấm vệ tư Đàm Minh Vương. Tham kiến Tây Vương Lăng Soái. Xoạch, đông, đông, đông. Theo lời anh ta nói ra, nhóm người ở hiện trường lại lần nữa tê liệt trên mặt đất. Tim của từng người vừa bình phục lại thì giờ lại nhảy lên kịch liệt. Người này lại là Tây Vương. Lăng Soái, đây là muốn hù chết người sao? Mà Viên Minh, một trong những thành viên nòng cốt của nhà họ Viên, sau khi nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng. Vậy mà lại là Tây Vương Lăng Soái. Nhà họ Viên không cứu nổi rồi. Viên Minh cứ như lập tức già đi mấy chục tuổi. Ông ta vô cùng rõ ràng. Đừng nói chỉ là Đàm Minh Vương ra mặt. Coi như ông ta gọi điện cho lão già kia tự mình đến đây. Chỉ sợ cũng không cứu được nhà họ Viên. Tây Vương Lăng Soái, xem như là kỳ lân trong nước. Trong thần nòng cốt được coi trọng nhất ở thủ đô. Nhân tài trụ cột của nước Hoa Hạ. Sao có thể bị khuất phục trước quyền uy của người khác? Huống chi, việc hôm nay nhà họ Viên ông ta tự tạo nghiệt, bao gồm cả mấy người mà Đàm Minh Vương mang tới. Sau khi nghe thấy lời này, toàn thân không tự chủ được run lên. Bọn họ biết, nhân vật số 5 của cấm vệ tư Vương Hưng Lương, chính là bị Tây Vương hạ lệnh xử trảm. Hơn nữa, sau khi chuyện đó xảy ra, toàn bộ thủ đô cũng không có một ai dám nhảy ra giúp Vương Hưng Lương nói chuyện. Xem như là chết vô ích. Anh nói cho tôi biết trước, anh hiểu chân tướng sự việc như thế nào? Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Đàm Minh Vương nhàn nhạt mở miệng. Tôi. Đàm Minh Vương hít thở sâu một chút, sau đó đem tất cả tin tức anh ta thu hoạch một năm một mười nói một lần. Anh hẳn nên thấy may mắn vì anh cũng không biết tình hình thực tế. Sau khi nghe đối phương xong, ánh mắt Lăng Túc Nhiên khẽ híp một cái. Anh đương nhiên là muốn nhìn một chút xem Đàm Minh Vương có biết chân tướng hay không. Nếu như biết, còn dám tới đây ra mặt. Vậy hôm nay Đàm Minh Vương anh ta cũng không cần về thủ đô. Phán quan, nói cho anh ta nghe một chút chân tướng là cái gì. Lăng Túc Nhiên quay đầu nhìn về phía phán quan mở miệng nói. Được, phán quan lấy điện thoại di động mở đoạn ghi âm trước đó ra. Viên Minh, cái tên khốn khiếp này lại dám lừa gạt chúng tôi. Tôi chém ông. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Đàm Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, lấy một thanh đao từ trong tay của một tùy tùng, trực tiếp chém ra ngoài. Đừng mà, Viên Triệt kinh hãi kêu một tiếng, vội vàng chạy lại chỗ bố mình. Xùy, chỉ là, còn chưa chạy đến trước mặt, đao đã vọt tới cổ của Viên Minh. Một cái đầu bay lên trời. Đông, thân thể Viên Minh không đầu thẳng tắp ngã xuống. Trong vòng một giây lúc sắp chết kia, trong lòng vô cùng hối hận. Bởi vì một cái viên dơ cao, dựng vào toàn bộ nhà họ Viên, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a bố. Viên Triệt đau lòng kêu một tiếng, tê liệt ngã xuống, những người khác của nhà họ Viên đều ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Lăng Soái, thật sự vô cùng có lỗi. Tôi không biết lão già khốn khiếp này dám làm giả sự thật. Thật sự có lỗi, sau khi một đao chém chết Viên Minh, Đàm Minh Vương bước nhanh đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, cúi người chào thật sâu. Giờ phút này, trong lòng anh ta có loại xúc động muốn đem lấy roi đánh thi thể Viên Minh. Đồng thời nghĩ mà sợ, anh ta vô cùng rõ ràng, Tây Vương này đã gián tiếp tha cho anh ta một mạng. Nếu không, đối phương hoàn toàn có thể không cần lộ diện nhanh như vậy. Cũng không cần nói cho anh ta biết chân tướng sự việc. Chờ đến khi anh ta chính thức xuất thủ với Ảnh Môn thì tội danh của anh ta sẽ được chứng thực. Cản trở ngại Ảnh Môn phá án cũng coi như là tiếp tay cho tội ác. Nên chém, nếu như hôm nay tôi không ở đây, có phải đã bảo vệ được nhà họ Viên hay không? Lăng Túc Nhiên một lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Hô, Đàm Minh Vương thở ra một ngụm trọc khí. Trong ánh mắt hiện lên một sự kiên quyết. Cổ tay khẽ đảo, một đao chém lên cánh tay trái của mình. Đông, sau khi chém xong, cánh tay rớt xuống đất. Máu tươi phun ra mạnh mẽ. Đại nhân, 10 tên cấm vệ tư người đồng thời lên tiếng kinh hô. Xin, Lăng Soái, đại nhân đại lượng. Đàm Minh Vương cắn chặt răng nhìn về phía Lăng Túc Nhiên mở miệng. Anh ta đương nhiên hiểu rõ. Việc hôm nay, anh ta muốn toàn vẹn trở ra tuyệt đối không thể. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Mặc dù Lăng Túc Nhiên tha cho anh ta một mạng, nhưng anh ta cần cho một cái công đạo. Anh ta huy động nhân lực chạy tới hỏi tội, lại phát hiện mình sai. Sau đó lại bình yên vô sự dẫn người rời đi. Vậy anh ta coi Tây Vương thành cái gì rồi? Phán quan, làm việc đi. Lăng Túc Nhiên không tiếp tục để ý Đàm Minh Vương nữa. Nhìn về phía phán quan trầm giọng nói. Được, phán quan lớn tiếng đáp lại. Sau đó, quay người cao giọng nói với mấy tên Ảnh Môn. Mang toàn bộ người nhà họ Viên đi. Tuân mệnh, đám người đồng thanh trả lời. Nửa giờ sau, ba người Lăng Túc Nhiên lái xe chạy về phía Đông Châu. Đại ca, nếu như tôi nhớ không lầm, Đàm Minh Vương hẳn là người của môn phiệt thủ đô. Sao anh lại muốn tha cho anh ta một lần? Phán quan hỏi, anh ta đương nhiên hiểu rõ đây là Lăng Túc Nhiên cố ý để lại một mạng cho đối phương. Nếu không, hôm nay Đàm Minh Vương tuyệt đối chỉ có con đường chết. Mấy vị cấm vệ tư kia, ngoại trừ Vương Hưng Lương, thì mấy người khác coi như miễn cưỡng không có gây trở ngại gì. Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, Đàm Minh Vương có tội, nhưng tội không đáng chết. Hiểu rồi, phán quan nhẹ gật đầu, cách chương.